Kế hoạch dụ dỗ, chương 23, góc truyện audio.com. A, gấu ngốc, a, đừng cắn, rách sẽ rách mất. Tô Lâm, tiếng rên rỉ cao vút cùng với tiếng thở dốc nặng nhọc, không khí ái muội dụ hoặc không ngừng truyền khắp phòng, một đợt rồi lại một đợt chưa từng ngừng lại. Từ xa lại gần, ánh sáng trong phòng cũng không đủ, chỉ có ánh nắng hoàng hôn còn sót lại xuyên qua tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong. Căn phòng như được nhuộm đẫm một tầng vàng nhạt ấm áp mà tốt đẹp. A, chỗ đó, thật thoải mái, trên chiếc giường mềm mại cực lớn có hai thân thể đang cuốn quýt. Trương Thiết Trụ trần trụi ngồi trên giường, Tô Lâm để nửa thân trần dựa vào trên cặp đùi chắc khỏe của hắn, cái đầu Trương Thiết Trụ chôn sâu vào bộ ngực cao ngất lòa lồ của đối phương, trong miệng không ngừng tràn ra tiếng mút liếm ái muội. Hai tay xoa nắn đầu tóc của nam nhân đang hăng hái chiến đấu ở trước ngực mình, Tô Lâm ngẩng cao cái cổ thon dài, làm cho hai đầu vê sao đỏ tươi càng đút sâu vào trong khoang miệng nam nhân. A, tay phải của nam nhân không biết từ khi nào đã lặng lẽ rời trận địa, xốc vạt áo sườn xám lên, sờ vào cái mông cong vỉnh, dùng lực xoa nắn đè ép, sau chốc lát nam nhân đã không thỏa mãn vì bị quần lót cản trở, tay trái nhấc cái eo Tô Lâm lên, tay phải dùng sức quần lót đã bị kéo xuống tận đầu gối một cách lưu loát dứt khoát. Hai mắt Trương Thiết Trụ mê mang nhìn quần lót mỏng manh, đột nhiên dùng hai tay giữ hai bên, xoẹt một cái, vật cản trở đã không còn nữa. Làm xong việc này, nam nhân giống như là rất hài lòng gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào trong bộ ngực đầy đặn, tay phải không ngừng xoa vuốt hoa huy sao tê, ngón tay thô ráp mang theo vết chai vô ý thức kích thích âm đế đỏ tươi khiến cho Tô Lâm phát ra càng nhiều đợt rên rỉ. Tiếng rên rỉ phóng đãng mị hoặc như vậy làm nam nhân vô cùng hưởng thụ, ngón tay liên tục di chuyển trong lỗ nhỏ mềm mại, nước dâm ướt át không ngừng ồ ồ chảy ra từ miệng huyệt thấm ướt quần lót Trương Thiết Trụ cũng làm cho lông mao hắn ướt đẫm. Tô Lâm đã bị khoái cảm tra tấn làm cho ý thức tan rã, chỉ có thể dựa theo bản năng mà không ngừng kẹp chặt đôi chân đang quấn quanh trên eo nam nhân. Tô Lâm đang chìm sâu vào trong khoái cảm và hạnh phúc mà Trương Thiết Trụ tạo ra, không nghĩ đến nam nhân lại ngừng lại tất cả động tác. Tô Lâm bất mãn lắc lắc eo nhỏ, khi hai mảnh hoa môi chạm vào dương vê sao tê đã sưng cứng mới mở to hai mắt. Trong mắt Trương Thiết Trụ chứa đầy dục vọng nóng bỏng mãnh liệt nhưng lại hoang mang không biết nên xuống tay như thế nào, bàn tay vẫn không rời đi cặp vú mềm mại, một chút lại một chút mà xoa nắn, côn TH sao T đã cứng sắp nổ tung không ngừng nhảy lên, lại không biết làm thế nào để đi vào. Nam nhân bị xuân dược tra tấn, trên mặt dần dần nhiễm lên thống khổ. Khẽ thở dài trong lòng, Tô Lâm vừa vui sướng vừa bất đắc dĩ, chuyện nam nhân là xử nam, chưa bao giờ chạm vào phụ nữ xem ra là thật nhưng cho dù như thế, Tô Lâm cũng rất bực mình, lần đầu tiên của mình lại phải đi hầu hạ người khác. Trong lòng Tô Lâm không nhịn được trách móc nam nhân ngu dốt thành thật nhưng trước mắt thật sự là không có cách nào khác. Tô Lâm dùng hai tay đẩy Trương Thiết Trụ ngã nằm trên giường, cơ thể giống như là một con rắn linh hoạt trượt đến dưới háng nam nhân, quần lót tứ giáp to bản cũng không thể nào che lấp được nghiệt căn hùng vĩ của nam nhân. Nghĩ đến cây dương vê sao tê thô to, góc truyện audio.com, này sẽ cắm vào trong hoa huy sao tê nhỏ hẹp của mình, Tô Lâm liền nhịn không được nuốt nước miếng, miệng huyệt trào ra càng nhiều nước dâm. Quần lót của nam nhân bị ngón tay khớp xương rõ ràng kéo xuống, làm lộ ra lớp lông mao dày đặc cùng cự vật to bự kia. Giờ phút này, cự long đã thức tỉnh thoát khỏi trói buộc hướng lên trên dựng thẳng tắp dương vê sao tê màu đỏ tím nổi gân xanh, bật lên đầy sức sống, hướng về phía Tô Lâm triển lãm sức mạnh. Nhìn côn TH sao tê thô to như vậy, Tô Lâm không khỏi đưa tay nghịch ngợm làm cho nó bắn ra, lỗ nhỏ trên dương vê sao tê lập tức phun ra chất lỏng trắng đục. Tô Lâm, nam nhân dưới thân lập tức phát ra tiếng kêu rên trầm thấp trong thanh âm mang theo vài phần thống khổ, nhưng cũng đan xen từng tia vui sướng. Tô Lâm vốn là muốn trêu đùa nghiệt căn dưới háng nam nhân một lát nhưng nhìn khuôn mặt đã nghẹn đến đỏ bừng của hắn, trong lòng liền mềm nhũn. Đứng dậy khỏi người nam nhân, tay trái tách ra hai mảnh hoa môi, tay phải đỡ lấy dương vê sao tê đã cứng ngắc của nam nhân nhắm ngay miệng huyệt. Tô Lâm có chút sợ hãi nhổm lên trên, nhưng nhìn đến đôi mắt đỏ hồng của nam nhân cuối cùng lấy quyết tâm nâng mông lên hung hăng ngồi xuống. Tiếng kêu thảm thiết bén nhọn vang lên trong căn phòng to lớn. Nháy mắt vẻ mặt Tô Lâm đã trắng bệch trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh, hạ thể truyền đến cảm giác đau thấu tim gan thân thể giống như là bị con dao sắc bén chém thành hai nửa. Tô Lâm thống khổ té xỉu trước ngực Trương Thiết Trụ, đêm đầu tiên thế nhưng lại đau đớn như vậy, gạch nối, editor, ủa gì kỳ dạ mặt cười, cách chương.